Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 490, điểm thành tỷ lệ thay đổi, lợi nhuận hy vọng, 4/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Lâm bác sĩ giật đãi lao để An Lương đưa ra chia làm tỷ lệ sự tình, An Lương há có thể khách khiến. Lương trực tiếp sư tử mở miệng lớn hồi phục tin tức toàn bộ lễ vật dựa theo 9/1 phần thành, chúng ta 9, các ngươi 1. Lâm bác cái kia không thể, Lâm bác phu quân siêu hoàng, ngươi đều là tục phí ở tặng quà, ở chúng ta hồ xỉ bình đài, đế hoàng cùng kiếm sĩ tục phí đều là biếu tặng 10, cái khác đẳng cấp quý tộc cũng sẽ biếu tặng kim đậu khoán. Nếu như dựa theo 9/1 phần thành. Các ngươi chia làm tỷ lệ cũng quá cao, dựa theo đế hoàng cùng kiếm sĩ 10. Biếu tặng hạn mức vậy thì là Dương Mậu Di 99. Chia làm, như vậy chia làm, hồ xỉ bình đài chắc chắn sẽ không tiếp thu. Đương nhiên, An Lương cũng là cố ý sư tử mở miệng lớn, dù sao cũng là chào giá trên trời, rơi xuống đất trả giá. Lâm bác chúng ta có thể tiếp thu toàn bộ lễ vật 6/4 phần thành, các ngươi 6, chúng ta 4, 20. Dương Mậu Di hiện tại chia làm tỷ lệ là 45, mang ý nghĩa trực tiếp tăng lên 15. Tiết tấu tương đương với dâng lên 1/3, nhưng An Lương cũng không hài lòng, hắn hồi phục tin tức này một cái chia làm tỷ lệ có chút gay gâu, ta lùi nhường một bước 82 phần thành, cho tới ai 8, ai 2, còn cần nói. Nếu như là 82 phần thành, sau đó An Lương cho Dương Mậu Di khen thưởng, thì sẽ tăng cường đến 88% độ cao, đối lập với hiện tại 45. Tôi nói, hầu như gia tăng rồi gấp đôi. Lâm bác xin chờ công ty chúng ta bên trong thảo luận một chút. An Lương ở hồ xỉ bình đài phi thường có tiếng, đặc biệt lần này đánh vỡ hồ xỉ bình đài một ngày lễ vật tương tác tổng sản lượng, càng làm cho hồ xỉ bình đài trong sổ sách số liệu đẹp đẽ. Dù sao An Lương khen thưởng là hàng thật đúng giá khen thưởng, này một phần giải bài thi giao ra sẽ không bị người công kích. Nếu như là chính mình vận doanh tài khoản khen thưởng, chỉ cần răng hổ dám to gan tuyên truyền, e sợ cũng bị người búa ra cậu đầu óc. Thời đại thay đổi, thời đại này livestream lại giả tạo tuyên truyền 7 tỷ người xem trực tiếp, tuyệt đối là bệnh tâm thần biểu hiện. Đoạn thời gian gần đây, An Lương xuất hiện vì là hồ xỉ bình đài mang đến khá nhiều chỗ tốt, nói thí dụ như hấp dẫn càng nhiều tăng thêm người sử dụng, chế tạo càng nhiều đề tài tính. Mấu chốt nhất chính là gia tăng rồi người sử dụng sinh động độ. Mỗi khi có An Lương xuất hiện thời điểm, hồ xỉ bình đài ngày đó online người sử dụng số lượng đều muốn tăng cường khá nhiều. Chính là bởi vì như vậy, hồ xỉ bình đài mới thận trọng cân nhắc An Lương yêu cầu. Nếu như là phổ thông người sử dụng nói ra. Cỏ rửa ngủ đi, trong mộng trực tiếp làm hồ xỉ bình đài ông chủ không tốt sao? Không đủ 5 phút đồng hồ, Lâm bác lần thứ 2 hồi phục tin tức. Lâm bác ngươi được phu quân siêu hoàng, chúng ta một lần nữa thương nghị một loại chia làm điều khoản. Lâm bác nếu như là phu quân trở về tài khoản cho một con hồ ly tinh tài khoản khen thưởng, chúng ta tiếp thu 82 phần thành. Lâm bác nhưng nếu như là cái khác người sử dụng cho một con hồ ly tinh khen thưởng, chúng ta chỉ tiếp thu 64 phần thành. Này một cái chia làm điều khoản đã tương đương ưu tú. Dù sao Dương Mậu Di ngoại trừ An Lương một cái khoản lớn khen thưởng khởi nguồn, những người khác khen thưởng đều rất ít được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương tăng thêm nữa một cái, nếu như chúng ta tiến hành nhận thưởng hoạt động thời điểm, lễ vật chia làm đồng dạng muốn 82/1, nếu như lần trước nhận thưởng thời điểm, Dương Mậu Di chia làm tỷ lệ có thể đạt đến 82/1, nàng là có thể kiếm tiền tiết tấu. Lâm Bắc hơi chờ một chút, chúng ta cần thương lượng. An Lương, không thành vấn đề, lần này hồ xỉ bình đài thương lượng tốc độ càng nhanh hơn, hơn một phút đồng hồ sau, Lâm Bắc liền hồi phục tin tức. Lâm Bắc nếu như sử dụng một con hồ ly tinh tài khoản nhận thưởng, chúng ta tiếp thu 73 điểm thành. Lâm Bắc phu quân siêu hoàng, này một cái chia làm tỷ lệ đã phi thường có thành ý, ta tin tưởng ngươi có thể tính toán ra đến. An Lương sử dụng điện thoại di động nhanh chóng tính toán một phen, mặc dù là 73/1, dựa theo như vậy chia làm tỷ lệ, ngày hôm qua nhận thưởng thì lại chỉ có thể hao tổn không tới 30 vạn. Nếu như nhận thưởng làm nóng thời gian dài một điểm, đồng thời phóng tới ban ngày thời điểm, trên căn bản là hội kiếm tiền tiết tấu. An Lương, không thành vấn đề, Lâm Bắc chúng ta bổ sung một cái tình huống, này một cái chia làm tỷ lệ bắt đầu từ ngày mai chấp hành. An Lương cũng không ngại, hồ xỉ bình đài đã lui một bước, hắn không có cần thiết lại hùng hổ dọa người. An Lương, có thể, Lâm Bắc cảm tạ phu quân siêu hoàng lý giải, chúng ta sẽ đem tân hợp đồng cùng Dương Mậu Di người dẫn chương trình một lần nữa ký kết. An Lương, ok, Lâm Bắc không quấy rầy hai người siêu hoàng nghỉ ngơi, chúc sinh hoạt vui vẻ. An Lương, nắm tay, Lâm Bắc nắm tay An Lương cùng Lâm Bắc kết thúc giao lưu sau khi, hắn đem kết quả báo cho Dương Mậu Di. Dương Mậu Di lập tức đứng dậy, nàng mặc vào áo ngủ, liền tới đến trực tiếp gian phòng, sau đó mở máy vi tính ra S1 bảng, đem tân chia làm phương án gia nhập S1 bảng tiến hành tính toán. Wow, đại vương, ngươi mau đến xem nha. Dương Mậu Di triệu hoán An Lương. An Lương đi tới nói. Nhìn cái gì, đại vương, nếu như là tân chia làm phương án, chúng ta lần sau nhận thưởng thời điểm, nếu như nhiều tuyên truyền một chút thời gian, lại chọn một ngày nghỉ lễ buổi chiều, chúng ta nhất định sẽ lợi nhuận. Tiểu hồ ly tinh giải thích nói, An Lương ha ha nở nụ cười, cái này tiểu hồ ly tinh cũng quá tham tài chứ. Trước đều là không cho An Lương ở hồ xỉ bình đài tiêu phí, bây giờ nhìn thấy lợi nhuận hy vọng, quả đoán triệu hoán An Lương. Tác giả quân, hiếu kỳ có bao nhiêu người nghĩ đến Lương ca sẽ như vậy thao tác. Cách chương.